Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh thượng đang tìm bản đồ gì? Trần Thiếu Khanh xen vào hỏi. Vừa rồi nói chuyện với thánh thượng về thủy lợi của Ly Thành, bản đồ quân sự đều không thấy đâu. Ta đã cho người tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Những người khác cũng đều hỏi mà không biết. Lộ Dã thở dài, Trần Thiếu Khanh gật đầu, không nói gì. Trong lòng hắn sáng như gương, nếu những thứ này ở chỗ Triệu Thanh thì bây giờ chắc chắn đang ở trong không gian của hắn, nhưng hắn phải lấy ra thế nào? Tô Mặc nghiêng đầu, cẩn thận dò xét biểu cảm trên mặt Trần Thiếu Khanh. Nàng chớp chớp mắt với Trần Thiếu Khanh, dường như đang hỏi gì đó. Trần Thiếu Khanh nháy mắt với nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Mặc búng tay với Trần Thiếu Khanh, sau đó nàng nhíu mày, thở dài, quay người nói với Tôn Hằng. Thánh thượng, có lẽ có một số nơi cần tìm lại xem sao. Có lẽ có thể tìm thấy, những thứ đó có khi được kẹp trong sách, hoặc nhét ở đâu đó. Trần Thiếu Khanh nghe xong lại tìm một cái cớ đi ra khỏi phòng. Hắn đến tàng thư các của hành cung, lấy những bản đồ đó ra khỏi không gian, nhanh chóng nhét từng tờ vào những cuốn sách khác nhau. Vừa làm xong mọi việc, hắn nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, là Tô Mặc đi theo Tôn Hằng và những người khác đến. Lộ tướng quân, tàng thư các này đã tìm chưa? Tô Mặc hỏi. Tìm rồi, không có. Lộ Dã trả lời lớn. Phải lật kỹ từng cuốn, có lẽ giấu ở đâu đó. Tô Mặc nhắc nhở hắn. Ồ, cái đó thì không, chỉ xem qua đại khái thôi. Lộ Dã thành thật trả lời. Thánh thượng, lát nữa để ta lật. Ta làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Tô Mặc đề nghị, được, Tôn Hằng cười, giọng nói bắt đầu trở nên dịu dàng. Trần Thiếu Khanh nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ẩn thân, đứng một bên lặng lẽ nhìn họ. Tôn Hằng là người đầu tiên đi vào, Tô Mặc theo sát phía sau, việc đầu tiên nàng làm là bắt đầu lục từng chút một trên giá sách. Từng cuốn, sách ở đây thực sự quá nhiều, nàng nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm. Sư huynh, huynh rốt cuộc giấu ở đâu, cho ta một gợi ý được không? Lật từng cuốn thế này đến tối cũng không lật hết được. Cộc cộc, giá sách trên đầu nàng có tiếng gõ, âm thanh rất nhẹ, không dễ nhận ra, nhưng Tô Mặc có thính lực rất tốt nên nghe rất rõ. Nàng lần theo nơi phát ra âm thanh tìm kiếm, quả nhiên nàng phát hiện ra bản đồ kẹp trong sách. Vân Mộng Hạ Vũ, thánh thượng, có một tờ này. Tô Mặc vui mừng kêu lên. Tôn Hằng lập tức đi tới, cầm lấy cuốn sách đó, quả nhiên bên trong kẹp một bản đồ. Bản đồ phòng thủ thành, Mặc Mặc, đây là bản đồ phòng thủ thành. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Tôn Hằng vui mừng kêu lên. Cộc cộc, lại là một tiếng gõ. Tô Mặc nghe thấy âm thanh phát ra từ một cuốn sách bên cạnh Lộ Dã. Lộ tướng quân, ngươi xem cuốn sách bên cạnh ngài xem, sao ta thấy trong sách đó có kẹp thứ gì đó. Tô Mặc chỉ vào cuốn sách đó và hét lên. Lộ Dã thuận theo vị trí ngón tay nàng nhìn, sau đó rút cuốn sách đó ra khỏi giá sách, lật từng trang một cách cẩn thận, quả nhiên bên trong có một bản đồ được gấp gọn gàng. Thánh thượng, đây là bản đồ thủy lợi của Ly Quốc, vậy mà lại ở đây. Hắn cũng bắt đầu phấn khích, tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy. Cứ như vậy, từng bản đồ được tìm thấy trong tàng thư các. Tôn Hằng nhìn những bản đồ mà hắn luôn mong ngóng, quay đầu nói với Lộ Dã. Người không phải nói đã tìm ở đây rồi sao? Tìm thế nào? Cách chương.